Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 12, Thái cực khôi giáp cùng Thái cực chi dực. Đệ nhị ngày ngay sáng ngời, Doto Kazahana chính là thân từ đưa một bộ chakra khôi giáp tới. Chakra khôi giáp, cũng gọi Thái cực khôi giáp, là dùng tiết quốc độc nhất Thái cực thạch kinh qua mấy mười nói tự sau đó chế tạo ra. Là tuyết quốc sắc bén nhất vũ khí. Cho dù đưa cho còn lại quốc gia nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra thứ gì tới. Doto Kazahana đưa tới bộ giáp này trắng đen xen kẽ. Chính giữa có cái thái cực đồ án. Toàn thể chẳng qua chỉ là 5-6 cân. Áp dụng sắc nhất ở hành động dạng thức. Đối với, đúng, động tác ngăn trở có thể bỏ qua không tính. Ishi sau khi mặc vào thử xem. Đối với chính mình chakra tăng phúc thật là có thể bỏ qua không tính. Nhiều nhất chính là tăng phúc một cái Akimichi tộc nhân lượng. Đối với tiết quốc người đến nói. Cái này đã rất không. Nhưng là đối với. Đúng. Ishi mà nói đơn giản là không hề có tác dụng. Bất quá cái này loại khôi giáp chế tạo vô hình chakra bích lũy quả thật không tệ. Chỉ cần không cao hơn trung tâm thái cực đồ án có thể cực hạn chịu đựng. Như vậy thì có thể không bị thương ngăn trở hết thảy nhẫn thuật cùng ảo thuật. Đối với thể thuật cũng có nhất định lực phòng ngự. Nhưng là vượt qua cực hạn sau đó. Bộ giáp này nòng cốt chỉ biết vỡ vụn. Hơn nữa không cách nào chữa trị. Ishi thí nghiệm mấy dưới sau đó. Liền cảm giác vật này đối với chính mình hoàn toàn là gân gà. Mặc dù mình cũng có thể truyền vào số lớn chakra đến trong khải giáp nhượng món đồ này cùng chính. Mình cùng một chỗ bội hóa, nhưng là khi Ishi toàn thân bội hóa thời gian liền đại biểu lấy đối phó địch nhân nhất định không? Đồng nhất như vậy, mà loại địch nhân này, phá vỡ cái này loại khôi giáp đơn giản là với đùa giỡn tựa như. Giống như trước Ishi một vòng đánh nát những thứ kia nhẫn giả chakra khôi giáp. Bất quá chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, vật này vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Ishi đối với, đúng. Doto Kazahana bày tỏ lòng trung thành cảm ơn. Hắn đưa cho đã biết sao tốt thái cực khôi giáp. Đơn giản là thụ sủng nhược kinh. Đây cũng là đến trên bảo kiếm tặng anh hùng. Mà còn Ishi ngươi còn cứu ta ca ca. Đưa ngươi một bộ thái cực khôi giáp chưa tính là cái gì. Doto Kazahana hiện tại đã bãi chính tư thế. Đối với Ishi người này hoàn toàn chỉ có thể làm bạn mà không phải làm địch nhân. Vốn là hắn hôm qua ngày cho là mình tay dưới là đánh tới cuối cùng mới cho Ishi bộ trên chakra ức. Chế trang bị, không có nghĩ tới tên này lại là tại ngay từ đầu liền bị bộ lắp lên đưa. Mà còn sinh long hoạt hổ giết ngược hắn hai cái tay dưới. Đây hoàn toàn là cái cứng rắn xương. Hay là không đi gặm mới tốt. Vậy thì thật là hai điện hạ. Bất quá cái này loại khôi giáp liền không có gì đồng bộ sử dụng vũ khí sao. Ishi chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, nhưng là Doto trả lời chính là ra ngoài Ishi dự đoán. Đồng bộ vũ khí, khoan hãy nói, vật này thật có, trước không lâu sở nghiên cứu mới chế tạo một loại có thể để người ta phi hành cánh. Bất quá bởi vì chakra tiêu hao quá lớn, đang tại cải tiến bên trong. Bất quá ta nghĩ Ishi ngươi chakra nhiều như vậy, nghĩ sử dụng hẳn là không thành vấn đề. Doto ánh mắt sáng lên. Sau đó chính là mang lấy Ishi đi hướng phong hoa trong thành sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu là một nửa phong cách cổ xưa nửa hiện đại hóa kiến trúc. Đồ điện phổ cập cũng đuổi kịp trên Ishi lúc rời đi sau Konoha thôn. Bên trong đến hướng hướng đều là nhiều chút mặc lấy áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu. Cầm trong tay lấy nghiên cứu báo cáo đặc biệt bận rộn. Cho dù là nhìn thấy Doto cũng không phải hơi chút lên tiếng chào hỏi. Cùng Doto đi vào một chỗ dưới thông nói. Sau đó đến một chỗ tầng hầm. Phó sở trưởng đem lúc trước nghiên cứu ra được thái cực chi dực lấy ra. Doto kêu một câu. Sau đó một cái người đàn ông trung niên chính là đem một cái một người cao hộp cho lấy ra. Mở ra xem. Bên trong bầy lấy một bộ rất đặc biệt cánh. Mà còn tỏ ra đặc biệt nặng nề. Ishi ước lượng trên một ước lượng. Khá lắm. Ít nhất có 10 cân. Cho ngươi chê cười. Vật này mới chế tạo ra. Có rất nhiều chỗ thiếu sót. có thể làm thành như vậy đã là hiện tại chúng ta cực hạn. Doto Kazahana thật xin lỗi nói. Bất quá khuôn mặt trên lại có lấy vô cùng tự hào. Dù sao phi hành vẫn là nhân loại lớn nhất mộng tưởng. Mà loại thái cực chi dực liền có thể để người ta thỏa mãn loại nguyện vọng này. Mặc dù tiêu hao thật lớn, nhưng là chút nào không tác dụng phụ. Cho dù hiện tại EC rất mạnh, nhưng là cũng không thể phi hành. Đây cũng là vì cái gì ban đầu hắn thiếu một chút không đánh lại quang huy bất tử điểu nguyên nhân. Dù sao nó muốn đánh thì đánh, muốn chạy trốn liền bay. Cho dù EC mở ra bát môn độn giáp sau đó có thể ngắn ngủi phù không. Nhưng là loại trạng thái kia chút nào không sự linh hoạt có thể nói. Mà nếu như một khi đạt được cái này loại thái cực chi dực. Như vậy EC liền hoa lệ lệ từ một cái bi thảm lục quân thăng cấp trở thành không quân. Bất kể đánh hay chạy đều có lấy cực lớn có thể tuyển chọn tính. EC tại được phó sở trưởng cùng Doto đồng ý sau đó. Chính là ra ngoại giới thí nghiệm xuống vật này tác dụng. Bởi vì làm là thái cực khôi giáp linh kiện. Cho nên thái cực chi dực phía trên có lấy mấy cái máy liên quan. Vừa vặn có thể hoàn mỹ dán vào tại thái cực khôi giáp trên. Sau đó EC chính là chuẩn bị sử dụng. Bất quá đem chakra chuyển vận sau khi đi vào chính là không có phản ứng. Ngay từ đầu EC còn tưởng rằng là bởi vì chính mình chuyển vận chakra không đủ nhiều. Nhưng là tại chuyển vận 3 người phần chakra tổng số sau đó. Mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Hai điện hạ, vì sao ta chuyển vận số lớn chakra sau khi tiến vào? Chiếc cánh này không có phản ứng. Doto vừa nghe, xuống chính là nghĩ đến sự tình điểm chính. Xem ta hồ đồ, ta quên nói cho ngươi biết chuyện. Cái này thái cực chi dực chỉ có chuyển vận phong thuộc tính chakra sau đó mới có thể sử dụng. Không phải lại không biết bay lên. Mà còn hắn còn nói thái cực chi dực sở dĩ có thể để người ta phi hành, chính là dựa vào lấy đặc biệt cấu tạo đem phong thuộc tính chakra chuyển đổi là hướng dưới động lực. Mà EC nghe sau đó, chính là đầu đầy hắc tuyến. EC thực lực bây giờ mặc dù đã là Kage cấp, nhưng là thượng nhẫn nên nắm giữ thuộc tính phát triển hắn đến bây giờ còn chưa có luyện tập qua. Cho nên đến bây giờ hắn y nhiên chỉ có hỏa thuộc tính. Khó nói chỉ có phong thuộc tính chakra mới có thể sao? EC không cam lòng, muốn lần nữa xác nhận xuống. Doto lắc đầu một cái nói không được. Dù sao vật này chính là lấy phong thuộc tính là căn bản chế tạo. Doto nhìn ra EC thật giống như không phải phong thuộc tính. Nhưng là vừa không nỡ bỏ thái cực chi dực. Chính là làm chủ tướng vật như vậy đưa cho EC. Ngược lại đây chính là một tàn thứ phẩm. Chakra tiêu hao cùng lắm, vốn là cũng là muốn làm là nấu lại xử lý, hiện tại chính là dùng để là một người thuận nước dong thuyền. EC biết rõ nếu như mình tiếp nhận vật này, như vậy thì thật bị Doto thu mua, bất quá hắn vẫn là tràn đầy mừng rỡ thu dưới cái này thái cực chi dực. Cho dù sau đó chính mình tu luyện không ra phong thuộc tính, vật này cũng có thể cùng thái cực khôi giáp cùng một chỗ đưa cho Minato người này. Ngược lại hắn chakra lượng cũng thật lớn. Không phải sau đó cũng tu luyện không tiên nhân hình thức. Trở về trên đường, Doto chính là cùng EC trò chuyện. Mà bởi vì EC 3 năm qua khắp nơi du đãng, cho nên kiến thức so với cái này chỗ ở nhỏ hẹp tại Tuyết Quốc hai điện hạ càng rộng rãi. Nhượng hắn càng bội phục EC. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.